Đỉnh cao phú quý, chương 744. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 744. Một tỷ khô. Dù là Vũ Phi, người đứng đầu câu lạc bộ, hay đội trưởng bảo vệ ở cửa đều sững sờ, đất ở thủ đô đắt như rát vàng, vậy mà mở câu lạc bộ cũng không tốn 100 triệu, huống chi Trình Uyên trực tiếp ra giá 1 tỷ. Hơn nữa, đối với cách ăn mặc và ngoại hình của Trình Uyên, tuyệt đối không thể hiện ra 1 tỷ đô. Vì vậy, sau khi Vũ Phi bị sốc, anh ta rất khó chịu, sắc mặt lập tức trở nên xấu xí. Bằng hữu, đùa như vậy không tốt sao? Trình Uyên nhẹ giọng nói. Không phải, ta không có nói giỡn với ngươi. Anh biết không, ở thủ đô, ngay cả con cái của tứ đại gia tộc cũng sẽ không tiêu tiền như thế này. Vũ Phi nói cau mày. Tôi còn biết mua hội quán 1 tỷ, không đáng là bao, bạn là ai? Tôi tên là Trình Uyên. Trình Uyên nhẹ nhàng nói. Trình Uyên, Vũ Phi lại cau mày. Anh chỉ nghĩ cái tên này rất quen thuộc, như thể anh đã nghe thấy nó ở đâu đó. Lúc này, đầu của nhân viên bảo vệ lập tức trợn tròn mắt, kinh ngạc thốt lên. Trình Uyên là người đã giết Phó Chủ tịch Hồ Chí Huy trong một cuộc đột kích ở khu biệt thự của Liên đoàn Thương Minh Bắc Kinh. Vũ Phi cũng đột nhiên tỉnh lại, trong phút chốc há to miệng kinh ngạc. Nếu là Trình Uyên, anh ta sẽ mua câu lạc bộ của Vũ Phi với giá 1 tỷ đô la. Vũ Phi không có lý do gì để tin điều đó, bởi vì bây giờ phần lớn vốn đang lan truyền, Trình Uyên, một kẻ mất trí. Người điên không thể làm gì. Nhưng mà, Vũ Phi đầy mặt nghi hoặc nặng nề nói. Cho dù ngươi là Trình Uyên, ta cũng không thể bán câu lạc bộ cho ngươi. Tại sao? Lý Nam Địch hỏi. Vũ Phi lắc đầu. Ta chỉ muốn ổn định kinh doanh nhỏ của chính mình, cũng không muốn nhúng tay vào chuyện đúng sai của ngươi. Hầu hết người dân ở thủ đô đều biết Trình Uyên có mối hận không thể hóa giải với đạo trưởng, nếu Vũ Phi bán hội quán cho Trình Uyên, coi như anh ta đã trở mặt với Trình Uyên trong mắt người khác, đạo trưởng sẽ không để anh ta đi. Ngược lại, anh từ chối Trình Uyên, nhưng anh càng kiên quyết rằng Trình Uyên muốn mua hội quán Tiêu Diêu Cư này. Chính vì từ chối mà hội quán này sạch sẽ, ít nhất thì Vũ Phi cũng không thuộc phe của đạo trưởng. Vì vậy, Trình Uyên gật đầu nói, ta biết ngươi có chuyện bận tâm, cho nên ta đã sắp xếp cho ngươi. Tối nay, ta sẽ sắp xếp người hộ tống ngươi tới thành Tân Dương. Trước khi ta và đạo hữu phân định thắng bại, ta sẽ bảo vệ an toàn cho ngươi. Hơn nữa, cho dù ta thất bại, ngươi cũng có thể ở lại thành Tân Dương vĩnh viễn. Bất kể là ai, Dương Tiễn cũng không thể làm tổn thương ngươi. Đồng thời, 1 tỷ cũng đủ cho ngươi cùng gia gia tiêu xài mấy đời. Nghe được lời nói của Trình Uyên, Vũ Phi rên lên một tiếng. Nghiêm túc mà nói, anh ấy đã bị cám dỗ. Đối mặt với 1 tỷ, không ai là không động lòng. Cuối cùng, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng vậy, nhưng ta có một điều kiện. Nhất định phải chọn ngươi, chung quanh có cường giả nhất chuyên gia bảo vệ ta. Trình Uyên gật đầu. Vâng, và vào lúc này, trong một tòa nhà đối diện với Tiêu Diêu Cư, Giang Phiêu Phiêu đứng trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, sững sờ nhìn về phía Tiêu Diêu Cư. Người đại diện của cô, người đàn ông đeo kính, hét lên rất giận dữ sau lưng cô. Thoạt nhìn, anh ta trông giống như một người nhà quê. Anh ta thật kiêu ngạo. Làm sao vậy? Tôi đã bắt tay anh ta. Anh ta nghĩ anh ta là ai? À, Phiêu Phiêu, ngươi nói ta cho hắn mặt mũi. Phải không? Hắn nghĩ hắn là ai? Giang Phiêu Phiêu nhìn Tiêu Diêu Cư, ánh mắt bình tĩnh, nhẹ giọng nói. Anh ấy, có lẽ là Trình Uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên là ai? Trình Uyên bị làm sao vậy? Trình... Người đại diện thờ ơ nói, trong lòng vẫn còn đầy tức giận, nhưng ngay sau đó đã tỉnh lại, sững sờ. Trình Uyên, chính là Trình Uyên đánh lớn ở khu biệt thự của Thương Minh đánh nhau với đạo trường. Giang Phiêu Phiêu không trả lời anh, bởi vì thật ra cô cũng không chắc lắm, nếu Trình Uyên thực sự là Trình Uyên thì cũng hơi trùng hợp đúng không? Là anh ấy, về phần đại nhân, lúc này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, hai chân không khỏi run lên. Anh nhớ lại thái độ lúc đầu đối xử với Trình Uyên trong hội quán như thế nào, anh chợt hiểu tại sao nhà họ Thường lại bị anh đánh chết, nhưng sau khi Thường Minh Vũ đến, anh lại xem như cháu trai. Nguyên, anh ta sẽ không giết tôi, phải không? Người đặc vụ thả mình trên ghế sofa, và anh nhớ đến biệt danh của Trình Uyên, kẻ mất trí. Vì vậy, tôi đã rất lo lắng. Vào lúc này, trong Liên đoàn Thương Minh Bắc Kinh. An Tương, tôi đã đến kho lưu trữ của Thương Minh để kiểm tra thông tin về 10 đại gia hàng đầu có chút không đầy đủ. Mục Như Chăn bước vào văn phòng của Bạch An Tương và nói. Nghe vậy, Bạch An Tương, người đang nằm trên bàn và đọc kỹ thông tin, không khỏi ngẩng đầu lên, cau mày nhìn Mục Như Chăn. Khi tôi lần đầu tiên đến, tôi đã nhìn thấy tài liệu đó. Mục Như Chăn gật đầu, tôi cũng thấy rồi. Bạch An Tương là người đầu tiên trở lại Kinh Thành lâu, bởi vì cô ấy không từ chức trong Liên đoàn Thương Minh Bắc Kinh, cô ấy vẫn là phó chủ tịch của Liên đoàn Thương Minh. Khi họ lần đầu tiên bước vào giải đấu thương mại Bắc Kinh, Bạch An Tương đã vô tình. Lúc đó, Bạch An Tương nghĩ rằng điều đó là vô ích và không quan tâm. Mãi cho đến khi Trình Uyên muốn đến thủ đô để đối mặt với tất cả những chuyện này, cô mới nhận ra rằng những thông tin này hẳn rất hữu ích với Trình Uyên. Ít nhất, bạn có thể sử dụng thông tin này để ràng buộc 10 người khổng lồ hàng đầu, để trả lương cho giám đốc điều hành. Người quản lý cơ sở dữ liệu, trong khoảng thời gian này có biểu hiện gì bất thường không? Bạch An Tương hỏi, Mục Như Chan gật đầu. Ta cũng hỏi, trừ bỏ Khương Ngôn Mặc đi nghỉ dài một hồi, những người khác đều không có chuyện gì. Khi nghe điều này, nước da của Bạch An Tương trở nên trang trọng. Đột nhiên đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh, một lúc sau lại nôn ra. Mục Như Chan sửng sốt, vội vàng đi theo giúp nàng vỗ lưng, quan tâm hỏi. Làm sao vậy? Sau một hồi nôn mửa, Bạch An Tương mở vòi nước, dùng bàn tay trắng nõn non mềm cầm ra một thau nước, dùng miệng xúc miệng, nói. Không sao, chúng ta đi gặp Giang Diễm. Mục Như Chan vẫn lo lắng nhìn cô. Bạch An Tương nhờ Mục Như Chan tìm số điện thoại và địa chỉ của Giang Diễm. Lần đầu tiên cô gọi cho Giang Diễm thì thấy máy đã tắt nên cả hai xuống lầu và lái xe thẳng đến nhà Giang Diễm. Ngay khi xe của họ lái ra khỏi trụ sở Liên minh Kinh doanh, trên tầng cao nhất trong văn phòng của đạo trường, chủ tịch, phó chủ tịch Bái ra ngoài cùng trợ lý của cô ấy. Một người đàn ông mặc đồ đen báo cáo với đạo trường đang ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm mắt lại. Giản Giao mở ra một kẽ hở, nhàn nhạt nói. Thôi, đi báo tin tức cho 10 đại gia đứng đầu. Vâng, người mặc đồ đen xoay người rời đi. Sau khi anh ta rời đi, đạo trường chậm rãi đứng lên và nhẹ nhàng nói. Anh thực sự có một mạch vui vẻ, nhưng thật đáng tiếc vì anh đã theo nhầm người. Cách chương.